Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Tư cố sức mở mắt. Tổ tỷ, thực xin lỗi. Đừng nói thêm. Lương Mạt nhanh chóng bảo tài xế đến bệnh viện. Ai đánh em thành như vậy? Là người phụ nữ bên cạnh Đông Kình. Tổ tỷ, chị sau này cẩn thận cô ta một chút. Cô ta không đơn giản. Được rồi, đừng nói thêm nữa. Lý Tư thở dốc nặng nề. Cô ta dùng cái ghế tựa ở trong đó đánh em thành như vậy. Cô ta nói cô ta không cần mạng của em, giữ lại đối với Đông Kình còn hữu dụng, nhưng cô ta sớm muộn sẽ giết em. Lý Tư toàn thân đau đến run rẩy, tựa hồ chỉ có nói nhiều một chút mới có thể giảm bớt đau đớn. Cô biết mình bây giờ đã gây đại họa. Lý Tư suy nghĩ một chút, lần nữa lên tiếng. Lúc cô ta đánh em, Chiêm Đông Kình chỉ đứng bên cạnh. Tô Lương Mạt không có biểu cảm dư thừa, không đem Lý Tư đánh cả chết, hắn làm sao có thể thuận lợi lấy được 1% cổ phần kinh doanh sòng bài đây? Tài xế nhanh chóng đưa Lý Tư đến bệnh viện. Tô Lương Mạt ở trên xe liền gọi điện thoại cho Lý Đan. Loay quanh trước cửa phòng cấp cứu, từ xa nhìn thấy Lý Đan hớt hải chạy đến. Cô thở hồng hộc chạy tới trước mặt Lương Mạt. Lý Tư, nó sao rồi? Bị thương không nhẹ. Lý Đan bước tới, hai tay đập lên cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Tô Lương Mạt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lương Mạt, cảm ơn cậu. Tô Lương Mạt không lên tiếng. Lý Đan lo lắng chờ bên ngoài, cũng không bao lâu thấy Lương Mạt đứng dậy. Mình đi sắp xếp chi phí điều trị, cậu ở đây chờ đi. Lương Mạt, thực xin lỗi. Xảy ra chuyện như vậy, Lý Đan hiện tại thực không biết còn có thể nói gì. Lương Mạt hướng bả vai cô ấy vỗ nhẹ hai cái, xoay người đi ra. Lưu Giản ở bên kia còn cần cô đến trông chừng, Tô Lương Mạt lại bảo tài xế chờ đến bệnh viện của anh. Đẩy cửa phòng bệnh đi vào, Tấu Phương với Tô Uyển đều ở đây. Tô Lương Mạt biết không phải lúc, xoay người định nhẹ nhàng đi ra ngoài, lại bị Đậu Đậu đang chơi đùa trước cửa ôm lấy chân. Dì ơi, chú ý của mọi người đều hướng tới cô, Lưu Giản gọi. Lương Mạt, Tô Lương Mạt miễn cưỡng đi vào. Chị dâu. Tô Uyển đi đến một tay ôm lấy Đậu Đậu, giống như sợ bị Lương Mạt cướp mất, có mấy lời bây giờ không tiện nói ra. Tô Lương Mạt chỉ có thể đứng ở đầu giường. Sức khỏe Tống Phương luôn không tốt, Lưu Giản thấy chị ta đến đây đã nửa ngày. Tô Uyển, cô đưa chị dâu trở về đi. Dù không tình nguyện, Tô Uyển vẫn đi tới cầm lấy túi sách. Tẩu Phương ngồi trước giường đưa mắt nhìn Lương Mạt rồi lại nhìn Lưu Giản. Lão nhị, cậu với Tô Uyển khi nào thì kết hôn đấy? Trên mặt Tô Uyển lộ rõ mong đợi, Tô Lương Mạt thì đem tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Chị dâu, em sẽ không kết hôn. Vậy dù sao cậu cũng nên cho Tô Uyển bảo chứng, để các huynh đệ biết được chị dâu cả cũng tốt, sau này cô ấy cũng có thể danh chính ngôn thuận. Từng lời của Tống Phương đều hướng đến Tô Uyển, Lưu Giản cũng thẳng thắn. Muốn em thừa nhận cô ta là không thể, em đối với cô ta không có cảm giác. Đây là lời gì vậy chứ? Giọng điệu Tống Phương lộ vẻ không vui. Nếu như cô ta thật sự có ý nghĩa như vậy, chị có thể để cô ta đi được rồi. Sắc mặt Lưu Giản nghiêm túc. Chị dâu, em tìm cho Đậu Đậu một bảo mẫu thật tốt. Không cần. Tống Phương quả quyết cự tuyệt. Đậu Đậu đã quen được Tô Uyển chăm sóc. Được rồi, việc này không vội, sau này từ từ nói. Cậu dưỡng thương trước đi. Chị ta quay sang Tô Uyển. Chúng ta đi thôi. Tô Uyển cố nén ủy khuất, ôm Đậu Đậu đi theo sau Tống Phương. Tô Lương Mạt thấy hai người rời đi, bây giờ mới thở ra. Lưu Giản thấy cô đứng đó không nói gì. Miệng đâu, bị người khác cướp mất đi rồi ư? Không biết nói sao cả. Lưu Giản giật giật bả vai. Nhặt những lời anh thích mà nói chứ. Không có lời nào anh thích có thể nói. Không có, em có thể tự biên mà. Lưu Giản, xin lỗi. Không thích nghe mấy lời như vậy đâu. Lưu Giản đưa tay với ly nước trên tủ đầu giường. Tô Lương Mạt cầm lên đưa tới môi anh. Người đàn ông để môi mỏng uống hai hớp. Lý Tư em đã đưa ra, bây giờ còn đang cấp cứu ở viện. Lưu Giản đối với mấy chuyện này không quan tâm. Hai ngày nữa có thể xuất viện, ở lại đây buồn chết người mất. Tô Lương Mạt dương mắt nhìn anh. 1% cổ phần kinh doanh đã bị em chắp tay đưa cho người ta rồi. Lưu Giản kéo cô đến bên cạnh mình, lại đẩy Tô Lương Mạt xoay một vòng. Tô Lương Mạt không hiểu chuyện gì. Sao thế? Anh xem thử người có làm sao không? Không có bị đầu sói đói kia chiếm tiện nghi chứ? Em không có đùa giỡn với anh đâu. Tô Lương Mạt đứng nguyên tại chỗ bất động. Hắn muốn lên cho hắn đi. Chút chuyện nhỏ này, hình như hắn mở miệng chỉ muốn 1%, còn không phải hướng tới em. Sau này thuộc hạ em quản lý một chút. Nếu Lý Tư còn như vậy. Lưu Giản dừng lại một chút, lộ ra một mặt tàn nhẫn khác của anh. Em không thể giữ cô ta lại thêm. Em biết. Tô Lương Mạt không muốn cho, dù là 1/1000 cũng không muốn cho. Nhưng có cứu Lý Tư, lời nói là bát nước đổ đi rồi. Tại Thanh Hồ Đường, bà mẫu ngồi xổm trước bàn trà, nhặt một sớp tiền lên rồi xếp lại vào trong cặp. Đầu kỳ nhìn chằm chằm chiếc cặp màu đỏ sậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net